Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1347. Khóc chuyện audio.com. Trình Tiếu Tiếu trong khoảng thời gian này sống rất khổ. Không riêng gì bởi vì chuyện công ty. Cũng bởi vì cô ta một mực ngủ mơ ác mộng. Mơ tới nhà cô ta phá sản. Mà chính cô ta tại ép đại người người kêu đánh. Cuối cùng đến cấp độ nghỉ học. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức Giang Cảnh Sâm. Một cỗ hối hận vô cùng tuôn ra tại trong lòng cô ta. Hối hận lúc trước bị ma quỷ ám ảnh. Tiếu Tiếu, cậu thế nào? Bạn tốt đụng đụng tay cô ta. Quan tâm dò hỏi, Trình Tiếu Tiếu hoàn hồn. Dư quang thoáng nhìn bóng người từng để cho cô ta mộng dắt hồn vòng quanh một cái. Cô ta vừa định tiến lên một bước, liền nhìn thấy người bên cạnh đối phương. Trong đầu cái xúc động kia lập tức giống như rót một chậu nước lạnh. Đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động, nghĩ đến Giang Cảnh Sâm ngày đó ánh mắt cuối cùng. Sau lưng cô ta dâng lên thấy lạnh cả người, trực giác nói cho cô ta, nếu như cô ta hiện tại đi cầu đối phương buông tha nhà mình. Chẳng những không có cái tác dụng gì, ngược lại hoàn toàn ngược lại, đây không phải là Giang Cảnh Sâm sao? Bạn tốt thuận theo ánh mắt cô ta nhìn lại, lấy làm kinh hãi, vừa định nói tiếp chút gì. Liền bị Trình Tiếu Tiếu bên người kéo lại, vội vàng hấp tấp quay đầu đi trở về. À, bên cạnh hắn kia sẽ không phải là bạn gái hắn đi. Làm sao bây giờ còn không chia tay? Bạn tốt lẩm bẩm một tiếng. Trình Tiếu Tiếu thấp giọng khẩn cầu. Đi thôi, cô ta nhưng lại hy vọng hai người chia tay. Chỉ bất quá cô ta hiện tại xem như thấy rõ. Giang Cảnh Sâm trừ bỏ Lâm Nhị Tây. Ai cũng vào không được đến trong mắt của hắn. Chớ nói chi là đến gần, Giang Cảnh Sâm xem như cùng Giang gia triệt để xích mích. Vì bức bách hắn, Giang gia dùng một chút thủ đoạn, để cho công ty hắn đếm không hết phiền phức, chính là vì hắn sớm chút có thể thỏa hiệp. Thái tử gia mặc dù đặt xuống cơ sở, nhưng là cùng Giang gia so ra, đó là tiểu vu gặp đại vu, không có cách nào chống lại, nhưng nếu là hắn thỏa hiệp đã sớm thỏa hiệp. Tiếng sừng sốt cũng không lên tiếng, coi như tiếp tờ đơn vấp phải trắc trở vô số, cũng không có ý nghĩa muốn cúi đầu, rơi vào trong mắt Giang gia, liền nỗi lòng phức tạp nhiều. Bọn họ là nhìn đứa bé này lớn lên, từ bé tương đối tâm cao khí ngạo, liền không có lúc nào đi cầu người khác, mà bây giờ, hắn tình nguyện vì Lâm Nhị Tây hướng sinh hoạt cúi đầu. Cũng không nguyện ý nghe theo ý nguyện bọn họ trở lại Giang gia. Cứ như vậy rằng có một năm, Giang gia cũng mệt mỏi. Nói đến cùng, đây là bọn họ dòng độc đinh. Như thế nào đi nữa cũng không nỡ đem người bước đến tuyệt lộ. 4 năm đại học, thẳng đến tốt nghiệp, Trầm Mộc Bạch cùng Giang Cảnh Sâm liền ở tại bên trong phòng ở của bọn hắn. Giang mẫu vẫn cho rằng, cho dù là nồng đậm tình cảm, tại khảo nghiệm sinh hoạt, cũng sẽ dần dần bị san bằng, xuất hiện mâu thuẫn cãi lộn, tầng ra không ngừng, đến cuối cùng khó mà duy trì. Thế nhưng là bà vụng trộm đến xem mấy lần, nhìn thấy vợ chồng trẻ vẫn như cũ như lúc ban đầu. Không nói ra được là may mắn hay là thất vọng, Giang mẫu dự định mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lão gia tử cùng Giang phụ mới là cố chấp nhất. Đối với Giang gia, Lâm mẫu bên này nhưng lại dễ dàng giải quyết nhiều, nhưng tóm lại là không gạt được. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu liền bản thân nói ra, Lâm mẫu cùng Lâm Nhất Tây giật nảy cả mình, càng ngày càng cảm thấy mình coi như phản đối cùng không coi trọng có làm được cái gì. Các cô ấy cũng không có tư cách đi nói chút gì. Sau khi tốt nghiệp, công ty Giang Cảnh Sâm tiến nhập quỹ đạo, xu thế phát triển cũng càng đi lên. Trầm Mộc Bạch không đi công ty hắn đi làm, tại bên trong một nhà xuất bản làm biên tập, gần sát lễ tình nhân, mấy cái tiểu cô nương líu ra líu díu hỏi, Nhị Tây, nhà cậu vị kia hôm nay tới đón cậu không? Các cô ấy cũng đều biết ban biên tập Lâm Nhị Tây có cái bạn trai cao phú soái. Vẫn là một ông chủ ở một công ty mới, cách chương.